FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, tịnh hóa tâm linh. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Senko nói, trực tiếp tiến lên một bước, đi tới Inh trước người. Arashi bàn tay nắm chặt lại buông lỏng, vừa đi vừa về mấy lần. Khi nàng nhìn thấy Senko hành động về sau, bỗng nhiên một cắn răng la lớn. Chờ đã, chờ một chút, vừa rồi cái kia cuộn không tính. Quả nhiên hay là tuyển ta đi. Nhưng mà không biết là tuyệt vọng rồi, hay là thế nào. Inh chỉ là hai tay giữ tại cùng một chỗ, nhắm mắt lại, thấp giọng cầu nguyện, ngoặc kép, nguyện ta chi linh hồn trở về biển cả. Làm sao ngươi nguyện ý thay nàng đi chết? Senko tựa hồ cũng không vội lấy động thủ, quay đầu một mặt hài hước hỏi. Không sai, cho nên ngươi nhanh chấm ngoặc kép. Nhưng mà một giây sau, Senko đột nhiên một thanh bóp lấy Inh cổ hung hăng uốn éo, đồng thời cười lớn nói, nhưng là rất đáng tiếc, đã chậm. Hai người các ngươi liền mang theo của nàng oán hận, sự tuyệt vọng của nàng, cầu thả sống sót đi. Giờ khắc này, Senko mỉm cười như ma, răng rắc, trong không khí truyền đến một tiếng xương gãy thanh âm. Tiếp lấy Senko nhẹ nhàng buông tay ra, Inh thân thể như là không có xương cốt, mềm mềm ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Chúc mừng hai vị, các ngươi tự do. Nhưng mà giờ khắc này, Arashi cảm giác bốn phía thanh âm chậm rãi đã đi xa. Trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại Inh cặp kia chết không nhắm mắt con mắt. Con mắt của nàng phảng phất tại nàng tử vong một khắc này, khắc thật sâu tiến vào trong đầu của nàng, trong linh hồn của hắn. Đem hai cái biểu lộ ngơ ngơ ngác ngác, giống như hoạt tử nhân thiếu nữ đưa tiễn về sau. Senko quay người lại, mang trên mặt vui vẻ tiếu dung, đi vào thần cung đại sảnh. Lúc này lại có một người đã sớm chờ ở nơi đó. Jindak, làm sao vậy? Ngươi tìm ta có việc sao? Senko một mặt bình tĩnh mỉm cười, mảy may nhìn không ra hắn vừa rồi tự tay giết chết một vị tuổi trẻ thiếu nữ, đồng thời để hai gã khác thiếu nữ tâm linh nhận trọng thương, mới thu tay lại đi. Jindak một mặt bi thống địa đạo, ngươi muốn ngăn cản ta? Senko sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ai biết Jindak lại lắc đầu. Báo thù là thần thánh, ta không cách nào ngăn cản một cái vì người nhà báo thù nam nhân. Vậy ngươi chấm ngoặc kép, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn tại đi tra tấn người khác. Tại ngươi tra tấn người khác đồng thời, tâm linh của ngươi cùng linh hồn đồng dạng tại chịu đựng lấy tra tấn. Senko trầm mặc không nói. Jindak đã từ từ đi đến Senko trước người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem hắn đầu ôm vào trong ngực, để lỗ tai của hắn có thể rõ ràng nghe được tim đập của nàng. Tâm của ngươi đã vết thương chồng chất, chấm ngoặc kép. Senko chậm rãi vươn tay ôm Jindak eo nhỏ nhắn. Rất kỳ lạ, rõ ràng Jindak mềm mại cực lớn dán chặt lấy mặt của hắn. Senko nhưng trong lòng không có một tơ một hào kiều diễm. Hắn cảm giác được mình bị vây quanh tại một mảnh vô cùng ấm áp quang mang bên trong. Cái này mấy ngày đến nay tích lũy các loại tâm tình tiêu cực, hắc ám dục vọng phảng phất lập tức bị tịnh hóa. Thật muốn cứ như vậy một mực ôm xuống a. Thật lâu, hai người chậm rãi buông ra lẫn nhau. Senko biểu lộ dần dần khôi phục bình thường, trên mặt lệ khí tựa hồ cũng biến mất không thấy. Làm ra lớn mật như thế cử động Jindak, lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng lắp bắp nói, tóm lại, ngươi là chúng ta trọng yếu nhất master. Lần sau đừng lại miễn cưỡng bản thân. Cứ như vậy, nói cũng như chạy trốn chạy mất. Senko vừa định vươn tay giữ chặt nàng, chậm đi một bước, chỉ có thể cười khổ nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại chỗ rẽ. Hồ tương đương cái này mấy ngày thật sự là quá mức thất thố. Ta lúc nào tự chủ kém như vậy? Quả nhiên hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút. Senko một bên nói một mình, một bên hướng một cái lối đi khác đi đến. Chỉ là Senko cùng Jindak đều không có phát hiện, ngay tại xó xỉnh bên trong, một cái tóc bạc thân ảnh đang mím chặt môi không nhúc nhích đứng ở nơi đó. lại là trùng hợp xuất hiện tại nơi này sơ. Khi hai người tiếng bước chân hoàn toàn nghe không được về sau. Sơ một mặt phức tạp đi ra. Nàng suy tư một lát. Cuối cùng trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết. Xoay người hướng ngoài cửa lớn đi đến. Không đề cập tới sen khô bên này. Athena một nhóm đã từ Hades chỗ về tới bản thân trụ sở. Chỉ là không ít tỉ mỉ thành viên phát hiện. Đi thời điểm là 4 cái. Trở về lại là 5 thân ảnh. Thêm ra tới một cái kia thân ảnh. Trên thân cũ nát áo choàng lại khó mà che giấu áo choàng phía dưới. Cái kia người mặc một kiện hoàn toàn do hài cốt chế tạo áo giáp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Athena đem áo choàng trực tiếp vứt cho hầu gái. Mà giật tại quen thuộc vương tọa bên trên. Nàng nhìn thoáng qua yên lặng theo sau lưng thân ảnh kiều tiểu. Phân phó nói. Tốt rồi. Bailey, để sâu mang ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Ai biết cái này tên là Bailey thiếu nữ ngay cả lời đều. Không nói. Chỉ là có chút gật gật đầu. Nhìn xem Bailey vô lễ cử động. Athena bên người hoàng đạo 12 sao lập tức nhao nhao nhíu mày. Nhưng mà Athena lại một điểm truy cứu một tia cũng không có. Trực tiếp phân phó sâu. Sâu, mang nàng xuống nghỉ ngơi. Vâng, nữ thần điện hạ. Sâu liền vội vàng hành lễ cáo lui. Trước khi đi dùng ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo nhìn Bailey một chút. Chỉ là từ đầu đến cuối Bailey trên mặt đều không có mảy may tình cảm gợn sóng. Thật giống như con rối. Nhìn xem Bailey chậm rãi đi xa bóng lưng. Athena trên mặt lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười. Cái gì đột phá người chết cực hạn. Kết quả hay là một bộ con rối. Được rồi. Làm quân cờ chỉ cần nghe lời là được. Nữ chủ nhân. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Đúng lúc này. Cõng cực lớn hoàng kim cung. Vai phải đeo băng cung nhân mã đi đến vương tọa trước quỳ một chân trên đất nói. Có chuyện gì nói đi. Falcon, tên là Falcon cung nhân mã lập tức đứng lên. Tiến đến Athena bên tai nhẹ giọng báo cáo. Người xác định tin tức là thật. Nghe xong Falcon báo cáo. Athena trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, thuộc hạ đã tự mình tiến về Istar quyến tộc trụ sở xác nhận. Còn hướng phụ cận tiểu thương nghe qua, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liền công hội đều ép không được, chỉ có thể phái người trước liệm thi thể, sau đó đem Istar quyến tộc che lại. Tốt, quả nhiên là một đầu đáng chết chó dại, thật đúng là cả gan làm loạn. Trước đó ta còn chỉ có 70% nắm chắc thuyết phục chư thần. Hiện tại nắm chắc bị hắn bản thân tăng lên tới 99%. Lập tức mời chư thần. Ta muốn tổ chức thần hội. Falcon trên mặt lại lộ ra lúng túng biểu lộ. Cái này, nữ chủ nhân, công hội đã chính thức phát ra thần hội mời. Athena cười lạnh, không hổ là tổ phụ của chúng ta đại nhân. Động tác thật đúng là cấp tốc. Nữ chủ nhân, vậy chúng ta nên như thế nào? Falcon dò hỏi, đã tổ phụ đại nhân nguyện ý ra mặt. Cái này danh tiếng liền tặng cho hắn tốt rồi. Dù sao mục đích của ta chỉ là muốn để những cái kia bị xa hoa sinh hoạt ăn mòn chư thần trở thành pháo hôi thôi. Athena lơ đễnh khoát tay áo. Nữ chủ nhân, chòm sư tử cùng chòm cự giải đại nhân trở về. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến thị vệ bẩm báo. Âm thanh, hả? Athena trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hai người bọn họ rõ ràng trở thành sen khô tù binh. Làm sao có thể trả về được đến? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.